Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Thiệu Tình trở về nhà. Không biết giờ phút này Lý Tinh đã muốn sợ ngây người. Hắn hạ cho Thiệu Tình liều thuốc mê rất mạnh, có thể mê đảo thành ngốc, nhưng Thiệu Tình chẳng những không có ở trong nhà hắn té xỉu. Còn đi lại so với người khác nhanh hơn rất nhiều, đem hắn bỏ rơi rồi. Cái gì mê dược, đồ dởm, cảm thấy khả năng Thiệu Tình bị người khác chiếm đi Lý Tinh thập phần không vui. Hắn hoàn toàn không biết, Thiệu Tình căn bản không thể đem thức ăn tiêu hóa, huống chi đồ ăn có chứa thuốc mê, không chút nào cảm kích Thiệu Tình trở về nhà, ông con ngủ thật sự an ổn. Sáng sớm hôm sau, Thiệu Tình mơ mơ màng màng nựng đứa nhỏ, thời điểm mở cửa ra, liền nhìn thấy Nghiêm Hán Thanh đang ngồi xổm cửa. Trên tóc còn dính sương sớm, nói vậy tức là hắn từ sớm đã tới đây đợi, lại biết xấu hổ không quấy rầy tê mẹ con cô. Vào đi, Thiệu Tình nhẹ nhàng dùng chân đá đá hắn, Nghiêm Hán Thanh thành thành thật thật đi vào cửa, đứng ở nơi đó chân tay có chút luống cuống. Thiệu Tình ngồi vào ghế dựa, nói, cùng ăn chút đi, dù sao tôi cùng cục cưng hai người cũng không thể ăn hết. Nghiêm Hán Thanh vội vàng xua tay. Thiệu Tình đáp ứng cho hắn dược, cũng đã là hắn chiếm tiện nghi rất lớn, như thế nào lại không biết xấu hổ ăn đồ ăn của Thiệu Tình. Hơn nữa Thiệu Tình lại là một bà mẹ độc thân, cho dù có dị năng, đồ ăn kiếm được cũng không phải là dễ. Hắn một người đàn ông mạnh khỏe, có tay có chân, không nên chiếm đồ ăn của Thiệu Tình, nhưng Thiệu Tình đã muốn trực tiếp đem hắn ấn xuống ở tại cái bàn ăn. Dọn xong bàn ăn, để lên mấy cái bánh bao nhân trứng nóng hổi. Bên kia đứa nhỏ đã muốn hoạt động tiểu chân nhỏ cố gắng hướng tới băng ghế muốn đi đến. Thiệu Tình liền đem đứa nhỏ bế lên, đẩy Nghiêm Hán Thanh hướng bàn ăn trước mặt. Ăn, Nghiêm Hán Thanh còn muốn chối từ. Thiệu Tình đã nói, tôi muốn đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Đến lúc đó muốn dẫn theo ngươi. Ngươi không ăn này nọ, làm sao có thể có thể lực. Nghiêm Hán Thanh yên lặng trong lòng ghi nhớ, sau đó cầm lấy bánh bao bắt đầu cắn nuốt, mà thế sau khi tiến đến, lương thực càng ngày càng được quý trọng, ở trong căn cứ người bình thường, lương thực hàng ngày đều là chút bánh, khá hơn là bánh bột hoa màu như bánh bột ngô, bánh bao nhân trứng đã trở thành vật hiếm lạ, Nghiêm Hán Thanh thậm chí có chút không muốn ăn, muốn mang trở về cho mẹ hắn. Thiệu Tình nhìn ra ý nghĩ của hắn. Thuận miệng nói, trong nồi vẫn còn có, trong chốc lát ngươi mang trở về cho bác gái ăn. Nghiêm Hán Thanh nghẹn thành đỏ mặt, sau một lúc lâu mới nói, tôi về sau sẽ trả lại cho cô, nếu nói để cho hắn mang về ăn, hắn tuyệt đối sẽ không lấy, nhưng mà trong nhà hắn còn có mẹ tuổi già bị thương. Thiệu Tình không có nói thêm gì nữa, bởi vì cô biết, như vậy chẳng những không làm Nghiêm Hán Thanh mang về, còn thương tổn tới tôn nghiêm của hắn, đại khái là tính tình trong quân đội bồi dưỡng đi ra. Thời điểm Nghiêm Hán Thanh ăn đều không nói một lời, ăn còn thực nhanh chóng. Cuối cùng ăn no Nghiêm Hán Thanh cùng thấy Thiệu Tình bón cho đứa nhỏ dùng bánh bao. Đứa nhỏ cùng Thiệu Tình có chút không giống nhau, Thiệu Tình bình thường ăn chút dồ ăn liền muốn phun ra. Đứa nhỏ sau khi hấp thu một chút tinh thạch, vẫn là có thể ăn một chút thức ăn nóng hổi, cho nên Thiệu Tình liền thường thường làm chút đồ ăn bồi bổ cho đứa nhỏ. Đại khái từ trong tiềm thức, cô vẫn hy vọng đứa nhỏ có thể cùng với những đứa trẻ bình thường giống nhau. Cái này có không sai biệt lắm có thể dùng trong 2 ngày. Anh trước cầm lại đi, Thiệu Tình đem gói thuốc đã sớm chuẩn bị tốt đem ra. Đưa cho Nghiêm Hán Thanh. Quá 2 ngày tôi chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, anh có muốn đi cùng không? Mẹ tôi có thể nhờ bằng hữu chiếu cố. Nghiêm Hán Thanh gật gật đầu, tôi không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, Thiệu Tình đứng dậy, đi đem bánh bao còn thừa trong nồi đóng gói lại. Lại nhét thêm mấy bao chân giò hun khói cùng bột mì. Đưa cho Nghiêm Hán Thanh, đừng quên, 2 ngày sau, Nghiêm Hán Thanh gật gật đầu. Có chút vội vàng muốn trở về cho mẹ hắn uống thuốc. Thiệu Tình cũng không giữ hắn. Mau đi đi, tôi cũng muốn đi nhìn xem bác gái. Nghiêm Hán Thanh biết, Thiệu Tình lo lắng hắn bị người khác nhìn đến dược trong lòng cùng với chút đồ ăn này. Cố ý hộ tống hắn trở về, trong lòng liền ấm áp, không khỏi nhớ tới lời nói của Thiệu Tình đêm hôm đó. Cô nói, hắn là của cô, trước không nói chỉ bằng những thứ cô cho hắn, cũng đủ để dùng một cái mệnh đến để đổi lại. Nhớ tới phương thức trả lại này, với tình tình trung thực Nghiêm Hán Thanh không cần sờ cũng có thể cảm giác được nóng bỏng ở trên mặt mình. Thiệu Tình cõng trên lưng đứa nhỏ, cùng Nghiêm Hán Thanh một trước một sau hướng tới địa phương hắn ở đi đến. Nghiêm Hán Thanh lặng lẽ hướng Thiệu Tình liếc mắt nhìn một cái. Liền nhịn không được bắt đầu suy ngẫm, Thiệu Tình tốt như vậy, lại có bản lĩnh như vậy, như thế nào có thể coi trọng hắn đâu. Nhất định là hắn nghe nhầm đi, cho dù là Thiệu Tình mang theo đứa nhỏ, nguyện ý cùng một chỗ với người đàn ông khác, cũng tuyệt đối có thể. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đi, như thế nào có khả năng đến phiên hắn đâu. Nghiêm Hán Thanh càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy, hắn có thể là nghe lầm. Nghiêm Hán Thanh 18 tuổi đã bắt đầu vào quân ngũ. Mãi cho đến năm 27 tuổi thân thế bị thương liền xuất ngũ. Vốn không có một mảnh tình vắt vai, dù sao quân đội cơ hồ không có phụ nữ. Hơn nữa hắn ở trong quân đội, bởi vì một ít đặc thù, trừ bỏ quân y, tất cả đều là đàn ông. Cho nên giống như Thiệu Tình, Nghiêm Hán Thanh vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Hắn nghĩ nghĩ không thôi, mồ hôi đã chạy ra thấm ướt lòng bàn tay rồi. Cách chương.